Ngỗ Tác Kinh Hoa Bạc Nguyệt Tê Yên. Chương 46, Tứ Viên Trúc, 1, Luận Công Hành Thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuở ấy sau khi chia tay ở Vũ Châu, tiểu thư nhà họ Lục vòng vèo đến Hồ Châu. Khi đó đường cùng nước tận, mấy bức họa truyền thần của đám thân tín bị dán khắp nơi. Bọn họ không có chỗ dung thân, may mắn gặp một rạp hí kịch đang thu nhận học trò. Tiểu thư nhà họ Lục bèn dứt khoát vào đó làm học trò. Các tùy tùng cũng đều ẩn náu. Mấy năm nay họ vẫn luôn tìm kiếm tin tức của chúng ta. Dù ở trong phòng, Trương Bá vẫn hạ thấp giọng, thích tầm nghe mà ngẩn ngơ. Chớp mắt đã hơn 10 năm, nay Lục gia tỷ tỷ tình cảnh ra sao? Đã thành một đào hát rồi, cũng là bất đắc dĩ. Hiện nay gánh hát của nàng chẳng bao lâu nữa sẽ nhập kinh. Trương Bá thở dài, nhìn Thích Tầm bằng ánh mắt đầy thương xót. Dù là Ngỗ Tác hay đào hát, đều là những nghề hèn kém. Từng là tiểu thư của tướng phủ, hầu phủ, nay lại lưu lạc đến mức ấy. Sao chẳng khiến người đau lòng, Thích Tầm lại chẳng tiếc nuối. Trong gánh hát tuy hỗn tạp, nhưng lại là nơi ẩn thân rất tốt. Thường xuyên nay đây mai đó, người ngoài cũng khó lần ra tung tích. Chỉ cần người bình an, làm nghề gì cũng không quan trọng. Nàng lại hỏi, vậy còn Lục gia ca ca? Sắc mặt Trương Bá thoáng nghiêm nghị. Chưa liên lạc được người bên cạnh Lục thiếu gia. Người từ phía tiểu thư nói, Lục thiếu gia đã sớm nhập kinh. Nay chỉ có gặp tiểu thư trước, mới rõ tình hình thực hư. Thích Tầm nhíu mày, đã sớm nhập kinh rồi ư? Trương Bá cũng không ngờ. Năm xưa ba nhà chia ngả đưa công tử đi, Lục gia men theo đường Nam Hạ, gửi đi đâu chỉ có thân tín họ mới biết. Tính theo tuổi, nay Lục thiếu gia cũng đã 21, đổi tên thay họ rồi, lẽ ra đã phải thành thân. Kỳ thực không nên quay về kinh, quá mạo hiểm. Thích Tầm trầm giọng, huynh ấy tất cũng chẳng cam lòng. Trương Bá thở dài, dù chẳng cam lòng thì có ích gì. Công tử tiểu thư đều là bao nhiêu người lấy mạng mà bảo toàn. Nếu lộ ra tung tích, tất không còn đường sống. Lão gia phu nhân nơi Cửu Tuyền há lại yên tâm được sao? Lời ấy cũng là để khuyên nhủ nàng. Thích Tầm trong lòng tự hiểu. Cùng vệ ti quả thật truy xét gắt gao. Này yên tâm, ta sẽ thận trọng. Thấy trời đã khuya, Trương Bá bèn đứng dậy. Lão nô cũng không nên lưu lại lâu. Cáo từ đây, ra đến cửa, ông lại nhớ một việc. Trước đây ít lâu là ngày giỗ của lão thái gia. Lão gia, phu nhân và công tử. Lão nô đã lo hương khói chu tất. Tiểu thư chớ bận tâm. Nói rồi, chỉ thấy trong phòng tịch mịch. Thích Tầm đơn độc một mình, càng thêm khiến người thương xót. Nàng cảm tạ, có ngài ở đó ta mới yên lòng. Trước kia đang vướng công vụ, ta không dám hành động thiếu suy xét. Nàng tiễn Trương Bá ra tận cổng. Vài ngày nữa ta sẽ đến cửa tiệm thăm ngài. Nơi đây toàn là dân cư, ngài chớ để hàng xóm quen mặt. Trương Bá gật đầu. Thích Tầm mở cửa, trước tiên dò xét bên ngoài một hồi, rồi mới để ông rời đi. Sau khi đóng cửa trở vào, nàng ngồi trong sảnh ngây người thật lâu. Loạn giao hoa bùng phát vào Thượng Nguyên 15 năm trước. Đến đầu tháng 2 năm ấy, ba nhà Vệ, Lục, Ninh bị định tội tru di tam tộc. Ngày mồng 9 tháng 2, ba vị gia chủ đều bị chém đầu ngoài Tuyên Vũ Môn. Trong số 5 người trẻ tuổi được đưa đi, chỉ có nàng cùng huynh muội Lục gia thoát nạn. Ca ca nàng là Vệ Trạch và thế tử phủ Trường Túc Hầu là Ninh Cảnh đều chết thảm dưới đao cùng vệ ti. Năm ấy, biến cố xảy ra, nàng chưa đến 4 tuổi. Ký ức cũng chỉ là những ngày trốn tránh khắp nơi sau khi rời kinh. Nàng cùng tiểu thư Lục gia Lục Dục giả làm tỉ muội, chạy đến Vũ Châu. Sau đó vào Bạch Mã tự dưỡng tế viện lánh thân, chẳng ngờ chưa đến 2 năm đã bị phát hiện tung tích. Hai người buộc phải chia lìa, Bao năm nay nàng vẫn canh cánh chẳng biết Lục tỷ tỷ có bình yên hay không. Lại chẳng ngờ Lục công tử Lục Nghiễn đã sớm trở về kinh. Nghĩ đến chẳng bao lâu nữa sẽ được gặp lại huynh muội họ. Lòng nàng dậy sóng không yên, bọn họ đều sống tốt, ấy đã là an ủi lớn lao nhất. Nhưng nếu ca ca nàng và Ninh gia ca ca còn sống, giờ hẳn cũng đến tuổi thành thân rồi. Nghĩ đến đó, trong lồng ngực nàng lại dấy lên một cơn nghẹt đau. Ngày hôm sau, Thích Tầm như thường đến nha môn điểm danh. Vụ án thôn Thường Thủy tạm định, nàng không còn công vụ trên tay, lại được rảnh rỗi đôi ngày. Thoát cái đã sang tháng 3, cỏ non mọc xanh, quanh ca líu lo, xuân ím nồng nàn. Thích Tầm quả nhiên chưa gặp lại Phó Quyết lần nào. Mãi đến tiết thượng tị mồng 3 tháng 3, bỗng có thánh chỉ ban xuống. Thế tử Lâm Giang hầu Phó Quyết, đại thắng Tây Lương, công lao hiển hách, được phong vương tước, ban Tần Châu làm phong địa, hưởng vạn hộ thực ấp. Phó Quyết trở thành vị dị tính vương trẻ tuổi nhất từ khi Đại Chu lập quốc, cũng khiến Phó Thị một bước trở thành đệ nhất thế tộc. Song chỉ hai ngày sau, triều đình lại hạ chỉ, 10 vạn đại quân U Châu đổi sang tướng soái khác nắm giữ. Triều đình, dân gian bàn luận xôn xao, chẳng rõ Phó Quyết lần này là lời hay lỗ. Nghe tin Phó Quyết phong vương, Thích Tầm trước hết mừng thay cho hắn, nhưng chẳng ngờ hôm ấy vừa đến nha môn, liền nghe Chu Úy cùng Tạ Nam Kha vài người đang bàn luận việc U Châu đổi thống soái. Thấy nàng đến, Chu Úy kéo nàng nhập cuộc. Ngươi từng theo vương gia làm việc, có nghe ngài ấy nhắc chuyện binh quyền U Châu bị thu hồi không? Trong lòng Thích Tầm thoáng rúng động. Binh quyền bị đoạt ư? Không, thế tử chưa từng nhắc đến. Đừng gọi thế tử nữa, người ta giờ đã là vương gia rồi. Tạ Nam Kha chen vào. Tất nhiên ngài ấy sẽ không chủ động nói. Chúng ta chẳng lạ gì. Ngài ấy đôi chân tàn phế, cung mã đều bỏ, tự nhiên chẳng thể trở lại cầm binh. Chu Úy gật đầu. Trước đây, Lâm Giang Hầu từng nắm giữ binh quyền Tây Bắc. Nay đến vương gia, lại thẳng tay đánh bại Tây Lương. Nếu ta là bệ hạ, cũng sẽ nghĩ cách thu binh quyền. Dẫu sao Tây Lương đã xin hòa, mà ngài ấy lại thương tật, chẳng phải là chính danh hợp lý để giữ ngài ấy lại kinh thành sao? Nghe xong, trong lòng Thích Tầm chỉ nghĩ, nếu Phó Quyết thật sự tàn phế thì thôi, đằng này thương thế đôi chân hắn đã lành, vậy mà thánh thượng vẫn đoạt binh quyền. Khoan, tàn phế của Phó Quyết vốn là giả vờ. Sắc mặt nàng đổi mấy lượt mà vẫn chẳng nghĩ thấu ngọn nguồn. Rõ ràng biết giả tàn sẽ bị giữ lại kinh thành, hắn vẫn cố ý làm thế. Chẳng lẽ Phó Quyết chính mình không muốn trở lại U Châu? Nàng lặng thinh, nhưng thần sắc lại mơ hồ khó đoán. Chu Úy lấy làm kỳ lạ. Thích Tầm, ngươi chẳng lẽ biết gì chăng? Thích Tầm bừng tỉnh, vội lắc đầu. Ta biết gì đâu, chỉ cảm thấy ngươi nói không sai. Và lại thế tử được phong vương là chuyện vui, có khi lấy binh quyền đổi lấy vương tước, đúng hợp ý ngài ấy. Tạ Nam Kha lắc đầu chậc chậc. Chưa chắc đâu, mất binh quyền, chỉ còn cái hư danh vương tước, lại thêm tàn tật, năm nay thì thôi, Tây Lương cầu hòa, uy thế của vương gia vẫn còn. Nhưng thử chờ thêm vài năm nữa mà xem, cục diện ắt khác hẳn. Thích Tầm cũng hiểu lẽ ấy, nhưng nàng tin Phó Quyết không phải kẻ hồ đồ. Hắn đã giả vờ đường hoàng, át với mục đích của hắn. Nàng bèn nói, có tàn phế thì đã sao? Vương gia mới hồi kinh chẳng phải tạm kiêm chức thị lang hình bộ ư, dù đi lại bất tiện, nhưng nào ảnh hưởng gì? Còn thân trinh xuất kinh điều tra án lớn, chẳng phải có thể gọi là... Nàng bỗng nghĩ không ra từ thích hợp, đành buột miệng, gọi là thân tàn trí kiên cũng chẳng sai. Vừa dứt lời, gương mặt Chu Úy đối diện lập tức biến đổi. Thích Tầm khó hiểu, sao vậy, ta nói sai chỗ nào? Lần trước vụ án ở xa, vương gia cũng thân trinh ngày đêm tranh thủ lên đường. thật sự là thân tàn trí. Khụ khụ, bái kiến vương gia. Chu Úy ho khan hai tiếng, hướng sau lưng nàng ôm quyền hành lễ. Thích Tầm cùng Tạ Nam Kha giật mình, vội quay đầu lại, liền thấy Phó Quyết chẳng biết xuất hiện từ lúc nào, đang ngồi trên xe lăn ở cửa. Tống Hoài Cẩn theo sát bên cạnh, sắc mặt cực kỳ khó coi. Bái kiến vương gia. Thích Tầm và Tạ Nam Kha vội vàng hành lễ. Tống Hoài Cẩn vội cười gượng. Vương gia, mấy hôm nay nha môn nhàn rỗi, bọn họ mới sinh lười nhác thôi. Lại quay sang quát khẽ, sao còn không mau đi tìm việc? Dạ, Thích Tầm đang toan rút lui. Phó Quyết bỗng mở miệng, Thích Ngỗ Tác lưu lại. Bước chân nàng khựng lại, nụ cười gượng gạo trên môi cứng đờ. Thật không ngờ Phó Quyết đã phong vương, vậy mà vẫn ngồi xe lăn tới đại lý tự. Vương gia có điều gì phân phó? Phó Quyết dịu dàng, đường trong đại lý tự gập ghềnh. Đến đây giúp bản vương đẩy xe. Lâm Vi không đi theo. Hắn quả thiếu một người hầu cận, nhưng sao lại gọi đúng nàng? Thích Tầm đành cắn răng đáp ứng, tiến lên phía sau, đưa tay một đẩy. Ai ngờ xe lăn bằng sắt tinh xảo ấy chẳng nhúc nhích. Nàng chau mày, gắng sức hết mức mới khiến bánh xe từ từ lăn đi. Đường trong đại lý tự quả thực không bằng phẳng, hướng kho chứa còn có hai dốc thoai thoải. Thích Tầm không biết lần trước hắn tự mình đến kho bằng cách nào, nhưng nhớ đến chuyện thương tật chỉ là giả vờ, bụng càng thêm bực bội. Rõ ràng Phó Quyết cố tình chỉnh trị nàng. Tống Hoài Cẩn chỉ tưởng Phó Quyết với Thích Tầm quen biết, nên cũng chẳng để tâm, chỉ nói chỉ là đưa một tập hồ sơ, vốn vương gia không cần đích thân. Nay vương gia vừa phong vương, chính nên tĩnh dưỡng, nghỉ ngơi đôi ngày. Phó Quyết đáp, hồ sơ này quan trọng, chẳng thể vì bản vương đôi chân bất tiện mà lười biếng. Nếu vậy, sao còn gọi là thân tàn trí kiên? Thích Tầm đang cố hết sức đẩy xe lên dốc, nghe câu ấy, hơi sức bỗng tuột mất. Xe lăn khựng lại, Phó Quyết không quay đầu, chỉ thong thả nói, Thích Ngỗ Tác, bản vương nói có đúng chăng? Thích Tầm th, d, c, miễn cưỡng đáp, ngài nói gì cũng đúng. Tống Hoài Cẩn ho nhẹ một tiếng, lời tiểu nha đầu nói bừa, mong vương gia chớ để tâm. Phó Quyết bật cười, sao lại, Thích Ngỗ Tác đây chính là đang khen bản vương. Trong lòng Thích Tầm kêu khổ, chẳng lẽ hắn tưởng nàng nguyền rủa, nàng rõ ràng thuận theo, thậm chí còn tâng bốc hắn kia mà. Vừa trò chuyện, đã đến ngoài kho, Ngụy Văn Tu đi ra nghênh tiếp. Tống Hoài Cẩn giao cho ông ta một tập hồ sơ, là vụ án huyện Bạch Thạch mấy ngày trước, cẩn thận cất giữ. Kho vốn chất đầy văn thư, nay đã chuyển bớt vào trong, bên ngoài trống trải hơn nhiều. Phó Quyết nhìn thấy, bèn hỏi, những hồ sơ cũ đều đã chuyển đi cả rồi. Tống Hoài Cẩn đáp, đúng vậy, chính là nơi lần trước ngài từng đến. Hồ sơ cũ chuyển đi, mấy năm gần đây cũng đưa vào đó, nhờ vậy kho nhỏ bên ngoài rộng rãi hẳn. Phó Quyết gật đầu. Nếu muốn tìm hồ sơ vụ án cũ, có tiện không? Nghe câu ấy, tìm Thích Tầm lập tức căng thẳng. Hồ sơ vụ án cũ, lẽ nào hắn ngầm ám chỉ chuyện lần trước nàng bị hắn bắt gặp? Tiện, vừa mới kiểm tra lại xong. Tống Hoài Cẩn vừa đáp lời. Phó Quyết quay đầu nhìn Thích Tầm, thấy nàng mệt đến th, d, c, hắn lại vui vẻ nói. Xem ra vết thương trên chân Thích Ngỗ Tác đã khỏi hẳn rồi. Thích Tầm khổ không nói nổi. Bao lâu nay đã qua, thương gân động cốt cũng tự nhiên phải lành. Khỏi hẳn rồi, khỏi hẳn rồi, còn phải đa tạ vương gia ban cho thuốc xoa. Phó Quyết lại chậm rãi. Bản vương lần này đến đây, còn có một việc. Trước kia, từng mượn Thích Ngỗ Tác theo bản vương đi làm việc. Sai dịch làm rất tốt, bản vương chưa từng ban thưởng. Hôm nay muốn hỏi, ngươi muốn thứ gì? Thích Tầm càng chẳng đoán nổi tâm ý hắn, liếc nhìn Tống Hoài Cẩn, Nàng vội đáp, đều là phận sự của thuộc hạ không dám cầu thưởng. Tống Hoài Cẩn cũng nói, vương gia nâng nhấc nàng quá rồi, đó đều là việc nên làm. Phó Quyết vẫn nhìn nàng, bản vương vốn lấy công luận thưởng, trong quân cũng vậy, quy củ không thể bỏ. Thích Ngỗ Tác, ngươi thực sự không có điều gì muốn sao? Thích Tầm nào dám đưa ra nguyện cầu? Đành nghiến răng, thuộc hạ vô dục vô cầu. Khóe mày Phó Quyết khẽ nhướn, xem ra ngươi là không chịu nhận ơn rồi. Câu này còn ẩn ý, Thích Tầm và Tống Hoài Cẩn đều chờ hắn nói tiếp. Chỉ nghe Phó Quyết tiếp, bản vương đã thay ngươi xóa đi tội tịch, từ nay về sau ngươi là thân phận tự do. Thích Tầm kinh hãi, đến Tống Hoài Cẩn cũng suýt nữa hít mạnh một hơi lạnh. Tội danh gian lận khoa cử của nhà họ Thích vốn không dễ dàng tha miễn. Thân là tội tịch, Thích Tầm chỉ là hèn dịch. Dù ở đại lý tự được trọng dụng, nàng vẫn là thân phận sai dịch. Bạc lương không bằng kẻ khác đã đành, suốt đời cũng phải chịu người sai khiến. Nếu tội tịch được xóa, nàng có thể như sai dịch bình thường. Thậm chí nếu không muốn làm ở đại lý tự, cũng có thể từ chức. Nàng còn có thể mua nhà đất, có thể kết hôn cùng lương dân hoặc thế tộc, khoác lụa là gấm vóc. Trường Lạc quận chúa từng nói, nếu được trưởng công chúa Ninh Dương coi trọng, có thể cầu xin bà giúp nàng khai miễn tội tịch. Khi ấy nàng tự nhiên không dám nhận lời. Không ngờ Phó Quyết lại dễ dàng làm được cho nàng như vậy. Thích Tầm nghẹn lời, vương gia, chuyện này, đây gọi là luận công hành thưởng. Nhưng thuộc hạ chưa từng lập công lao to lớn. Thuộc hạ, nàng luống cuống, không công mà nhận lộc, khiến nàng vừa kinh sợ vừa bất an. Huống hồ thân phận nàng vốn đặc biệt, nếu bị truy xét ngược lại càng nguy hiểm. Phó Quyết thản nhiên, Thích thị một tộc liên lụy quá nhiều, chỉ bỏ cho một mình ngươi, chẳng tính là gì. Năm đó nhà ngươi vốn không phải chủ phạm, hơn nữa khi ấy ngươi chỉ là một tiểu cô nương, nào có can dự. Lúc này Tống Hoài Cẩn mới kịp phản ứng, Thích Tầm, còn không mau tạ ơn, đây là chuyện tốt lớn lao, từ nay ngươi chính là sai dịch chính thức của đại lý tự. Sau này ta cùng ngươi cùng làm văn thư, ngày nào đó ngươi thành gia lập thất, cũng có thể từ chức. Ngươi là nữ tử, chẳng thể suốt đời làm Ngỗ Tác đâu. Xét lâu dài, quả thực là chuyện tốt. Nếu nàng muốn ẩn danh mai sau, sớm muộn cũng phải rời xa quan phủ, thậm chí rời khỏi kinh thành. Xóa tội tịch, nàng sẽ có thêm nhiều đường lựa chọn. Thích Tầm hít sâu một hơi, đa tạ vương gia, thuộc hạ thực sự không biết lấy gì báo đáp. Phó Quyết xua tay, chẳng phải không có cách. Về sau nếu hình bộ cần ngươi tra án, bản vương sẽ chẳng khách khí. Tống Hoài Cẩn thay nàng cao hứng. Ngày thường nàng lanh lợi, giờ lại ngẩn ngơ như kẻ ngốc, chẳng thốt nổi lời hay. Bèn thay nàng dập đầu tạ ơn. Phó Quyết cùng hắn cười nói, nhưng ánh mắt vẫn thoáng rơi trên người Thích Tầm. Chẳng bao lâu, hắn nói trời đã muộn, phải về nha môn hình bộ. Thích Tầm bấy giờ mới định thần, lại đẩy xe lăn đưa hắn ra ngoài. Tống Hoài Cẩn hỏi, vương gia vẫn lưu lại hình bộ? Phó Quyết gật đầu, tạm thời chưa có ý khác. Đưa hắn ra khỏi đại lý tự, liền thấy Lâm Vi cùng vài người chờ sẵn. Họ khiêng Phó Quyết lên xe ngựa, đợi xe lăn bánh xa. Tống Hoài Cẩn mới thở dài, Thích Tầm, vương gia đối với ngươi quả thật chẳng tệ, ngài ấy thật sự coi trọng ngươi. Thích Tầm nhìn theo bóng xe, lòng thấp thỏm, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, cũng chẳng thấy Phó Quyết có ác ý gì, đành tin lời Tống Hoài Cẩn, rằng hắn thật sự thưởng thức nàng. Dù sao, nàng cũng đã bỏ sức không ít. Khi hai người trở về nha môn, tin tức nhanh chóng truyền khắp, Chu Úy cùng mọi người đều chúc mừng nàng. Chẳng ai ngờ Phó Quyết lại vì nàng mà ra tay lớn như vậy. Trong tiếng ồn ào chúc mừng, Thích Tầm mới dần dần buông xuống cảnh giác. Xóa bỏ tội tịch, quả thực khiến nàng nhẹ nhõm một tầng gánh nặng. Nếu ngày sau biến cố, nàng đã có thêm nhiều đường thoát thân, lòng vừa dấy lên đôi phần cảm kích đối với Phó Quyết. Chu Úy lại nghi hoặc, vương gia đối xử với ngươi thế này, chỉ là thưởng thức thôi ư, ngày ấy chẳng lẽ không phải là Thích Tầm sớm từng nghe Tống Hoài Cẩn ám chỉ, lập tức phản bác, tuyệt đối không thể, vương gia nhiều lần thấy ta mổ nghiệm, trong lòng không kiêng kỵ, ấy đã là tốt lắm, sao lại sinh lòng ấy được. Chu Úy liếc nhìn nàng, muốn nói lại thôi, ngươi không hiểu, nam nhân trên đời này, chưa hẳn coi trọng mấy chuyện đó, ngươi vốn là, Thích Tầm thấy lời này quá hồ đồ, liền chặn đứng hắn, hai bên còn đang đấu miệng, chợt Vương Túc hớt hải chạy vào, đại nhân, có đầu mục của nha môn Kinh Kỳ đến, mọi người đồng loạt sững lại, Lý Liêm đến, Tống Hoài Cẩn lập tức nói, mau mời, Vương Túc vội ra ngoài, chẳng bao lâu đã dẫn Lý Liêm vào sảnh, chỉ thấy Lý Liêm nét mặt nghiêm trọng, vừa gặp Tống Hoài Cẩn liền ôm quyền, thiếu khanh đại nhân nhà ta mời ngài cùng Thích Ngỗ Tác đến Nghĩa Trang ngoại thành một chuyến. Tống Hoài Cẩn siết chặt chuôi đao bên hông, đứng thẳng dậy, là vụ án gì? Lý Liêm trầm giọng, nhị công tử phủ định An Bá mất tích đã 3 ngày. Sáng nay thi thể được phát hiện, nổi trên mặt nước Hồ Lạc Thần ở phía đông thành, cách Trương,